Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi là biết. Nơi này là đường đại quân đi, là thiên tử cầm quân. Không biết không thể mạo phạm, hai người chúng ta vẫn mau mau né tránh một chút. Thiên tử? Hi hi. Trong lòng của Qua Qua thật sự không coi Kiến Văn Đế là thiên tử, liền nói với sứ giả. Ngươi đừng sợ, ta tương đương Kiến Văn Đế, hắn không làm gì được ta đâu. Ngươi ở đây không có việc gì đâu. Sứ giả này khổ sở, khuyên không được, lại không dám tự đi, đành run sợ trong lòng cùng Qua Qua chờ. Quân tiên phong của đại quân cưỡi đều là loại ngựa của quỷ vực đặc biệt, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đã tới cửa ải. Tướng quân quyền tiên phong đi trước ghìm làm gương, lại thấy phía trước cửa ải có hai người, một cao một thấp, không khỏi nhướng mày, cách từ xa quát lớn: Người nào cản đại quân, còn không mau lui xuống. Nói xong, trực tiếp nâng tay bắn ra, một tia sáng bay tới. Qua Qua kéo sứ giả tung người tránh thoát, nhất thời tức không biết tránh vào đâu, trống hông. Người chưa nói gì đã đấu võ, quá đáng lắm. Kiến Văn Đế ở đâu? Ta muốn gặp Kiến Văn Đế. Tướng quân tiền phòng giận trợn tròn mắt, vừa muốn phát tác, chủ bộ tùy quân ở bên cạnh hắn vội vàng kêu dừng lại, thấp giọng: Tướng quân chậm đã, tiểu tử này dám cản đại quân, nó không chừng có lai lịch, không thể liều lĩnh. Cứ hỏi nó một tiếng, nếu là hạng người càn quấy, lấy quân pháp xử trí cũng không có muộn. Chương 2524, Phật Bảo, phần 1. Tướng quân kỳ nghị cũng đúng, ghìm ngựa lại, giọng điệu dịu xuống hỏi: Ngươi là người phương nào? Không biết làm lỡ quân xa là tội nặng sao? Cái mẹ gì mà quân với xa, ta chỉ muốn gặp Kiến Văn Đế. Mau bảo Kiến Văn Đế đi ra gặp ta. Cái gì? Tướng quân kia cùng chủ bộ vừa nghe lời này đều ngây người. Sứ giả ở bên cạnh Qua Qua chắp tay nói: Dạ bái kiến tướng quân, xin tướng quân biết vị này là nhị gia của Âm Dương Ti, không phải là người ngoài. Hai người vừa nghe là Âm Dương Ti, nhìn nhau lập tức xuống ngựa hành lễ. Âm Dương Ti tương đương với Liên Minh Chóc Quỷ, tuy không phải cùng một hệ thống với Phong Chi Cốc, nhưng quan hệ của hai bên thì cho dù là tướng sĩ bình thường cũng rõ, không dám chậm trễ. Chủ bộ kia lưu lại nói chuyện. Tiên phong tướng quân thúc giục ngựa về trung quân đi báo cáo với Kiến Văn Đế. Không bao lâu, một chiếc chiến xa chạy đến. Trên chiến xa có một tầng mui xe màu vàng tươi, đem thùng xe bao trùm. Bốn con ngựa kéo, nhìn qua cực kỳ oai phong. Khi chạy đến trước mặt thì có người từ bên trong vén mảnh, là Kiến Văn Đế, đầu đội vương miện, mặt long bào màu vàng tươi, nhìn Qua Qua một cái nhướng mày hỏi: Sao ngươi lại tới đây? Hắn đối với Liên Minh Chóc Quỷ không có hảo cảm, nhưng cũng không có khả năng xa lánh, dù sao cũng là người một nhà. Hi hi, bệ hạ ngươi tác phong lớn lắm đó. Qua Qua mặt mày gian rào, nhảy lên đoạn trước của chiến xa, cách rèm nói chuyện với Kiến Văn Đế. Ta đến tìm Đạo Phong, lão đại của ta, tìm hắn có việc thương lượng, triệu hồi hắn không đến, ta đành đi tự đi một chuyến. Các người là sắp đánh nhau à? Kiến Văn Đế nói: Ngươi tìm Đạo Phong bây giờ là không tìm được đâu. Trấn Nguyên Đại Tiên đến đây, hai người đang luận đạo. Đạo Phong đã dặn dò bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, cho dù là Diệp Thiếu Dương tự mình đến cũng không được. Ngươi canh ở đây vô dụng, tìm người chuyển lời là được rồi. Trở về đi. Qua Qua giật mình. Trấn Nguyên Tử tìm Đạo Phong là chuyện của vài ngày trước, chẳng lẽ bọn họ luận đạo đến tận bây giờ? Cái gì mà vài ngày, vài canh giờ trước mới đến. Nói xong gọi một người, bảo Qua Qua có gì thì nói với binh sĩ này để hắn về báo cáo. Cũng không có gì để nói, ngươi bảo với Đạo Phong nói lão đại sắp hành động, bảo hắn sau khi hết bận mau chóng gặp lão đại, ta miễn chậm trễ công việc. Binh sĩ lĩnh mệnh, cưỡi ngựa lao đi. Hoàng đế, vừa rồi ta nghe nói người sắp đánh trận với Âm Ti, là thật hay giả vậy? Khóe miệng của Kiến Văn Đế lộ ra một tia mỉm cười. Cũng không hẳn, chỉ là giành địa bàn với bọn họ. Người nếu như không vội về thì đi vào đây nói chuyện. Qua Qua vén rèm đi vào. Ở trong kiệu này không có chỗ ngồi, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net